Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 16 giờ 16, phòng 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ giới B khu 101 thất. Vừa tiến vào quỷ giới Đỗ Vân, liền nghe được nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, hạn thời gian nhiệm vụ. Thu vào làm thiếp thuê. Còn thừa thời gian 10 giờ. Hệ thống, hạn thời gian nhiệm vụ nếu như không có hoàn thành, sẽ có cái gì trừng phạt sao? Hạn thời gian nhiệm vụ ban thưởng phong phú. Nếu như chưa đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không nhận trừng phạt. Nghe được hệ thống giảng giải, Đỗ Vân Tùng thở ra một hơi. Mặc dù hắn có nắm chắc đem tiền thuê nhà thu sạch đủ, nhưng là ai cũng không biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất hắn bị sát vách hàng xóm kéo đi đàm nhân sinh, nhiệm vụ này khả năng liền làm không được. Hết thảy 4 cái gian phòng không có giao tiền thuê nhà. 201 thất ở một cái trạch nam. 202 thất là đã chết mất đầu quỷ heo gian phòng. 302 trong phòng mặt ở một cái lão bà. Mà 402 thất ở một cái tiểu nữ hài. Lần nữa xác nhận một chút chưa giao tiền thuê nhà danh sách, Đỗ Vân liền mở cửa phòng, hướng về lầu 2 đi đến. Trải qua 102 thất thời điểm, Đỗ Vân nghe được bên trong một mực truyền ra quỷ dị thanh âm. Hắn có thể kết luận kia tuyệt đối không phải người hoặc là động vật có thể phát ra thanh âm. Là nàng bắt những cái kia đồ ăn sao? Vẫn là nói nàng nuôi sủng vật. Vừa nghĩ tới bên trong có thể là một cái S cấp ác quỷ nuôi sủng vật, Đỗ Vân không tự chủ được tăng tốc bước chân. Rất nhanh, hắn liền tới đến 201 cổng. Mở cửa, thu vào làm thiếp thuê. Đông, đông, gõ 2 lần, không có phản ứng. Đỗ Vân lần nữa gia tăng gõ cửa cường độ. Cửa mở ra một cái khe, từ bên trong duỗi ra một trương 10 phần dầu mỡ mặt. Người muốn làm gì? Đỗ Vân chỉ mình nghĩ ngực hàng hiệu sau đó nói. Ta là tân nhiệm chức lầu trưởng. Ta nhìn ngươi đã nửa năm không có giao tiền mướn phòng, cho nên hôm nay nhất định phải đem tiền thuê nhà đưa trước. Bằng không mà nói liền lăn trứng. Trạch Nam ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ. Không có tiền, lan, hắn vừa định đóng cửa lại, lại bị một thanh đại chùy ngăn trở. Không có tiền giao tiền thuê nhà, cũng chỉ có thể xin đi ra. Bất quá trước lúc này, người thận đoán chừng phải lưu lại một cái. Đỗ Vân cười tủm tỉm nói. Trạch Nam nhìn xem dưới chân chùy, trong lòng có chút xoắn xuýt. Một lát sau liền mở miệng nói. Đem chùy lấy ra, ta đi cấp ngươi lấy tiền. Đừng vội, làm tân nhiệm chức lầu trưởng, lần đầu gặp mặt, liền hướng ngươi tác thủ tiền thuê nhà quả thật có chút không ổn. Cho nên ta chuẩn bị một món lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Đột nhiên thái độ chuyển biến, để Trạch Nam có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhân loại, ta không biết ngươi là thế nào trở thành tòa nhà này lầu trưởng. Bất quá ngươi cho rằng nương tựa theo cái thân phận này, liền có thể cùng ta xưng huynh gọi đệ. Ngươi đây là tại nằm mơ. Đỗ Vân không để ý tới hắn, mà là giống ảo thuật đồng dạng, từ phía sau mình lấy ra một cái bọn người tỷ lệ gối ôm. Gối ôm trang bìa là rem xuyên bikini bãi cát chiếu, mà lại là tư nhân đặt trước chế bản bàn. Tính chất mềm mại, xúc cảm cực dai. Nguyên bản một mặt khinh thường Trạch Nam, ánh mắt trong nháy mắt bị định trụ đồng dạng, cũng không còn cách nào từ rem trên thân rời đi. Liền phảng phất thấy được mình tha thiết ước mơ nữ thần xuất hiện trước mặt mình. Trong mắt lửa nóng, không cách nào kháng cự lòng ham chiếm hữu. Để nhìn thấy đây hết thảy, Đỗ Vân run rẩy một chút. Đỗ Vân nhếch miệng lên, xem ra quyển kia danh sách thảo luận không sai. 201 thất ở quả nhiên là một cái trạch nam, mà lại là cái tử trạch. Cả thiên tỏa trong phòng, chân không bước ra khỏi nhà, hoàn toàn đắm chìm trong mình cùng nhị thứ nguyên nàng dâu trong ảo tưng. Hận không thể cùng nhị thứ nguyên mỹ nữ đều kết hôn. Tại Đỗ Vân thế giới cũ, liền có cùng anime nhân vật kết hôn kỳ hoa. Hôn lễ của hắn bên trên, tân nương chính là một cái buộc con rối. Cái này một so một gối ôm, đối với Trạch Nam tới nói, tựa như là mộng nghĩ chiếu vào hiện thực. Sức chống cự là không. Đây chính là chân tàng nhiều năm bảo bối. Lúc trước phí đi công phu rất lớn mới thu vào tay. Lông tóc tinh tế, xúc cảm nhất lưu, lúc ngủ đợi ôm nàng. Cái loại cảm giác này, phần lớn là một kiện chuyện tốt ngay tại Đỗ Vân kích tình bành trướng diễn thiết thời điểm. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện thanh âm. Chết biến thái, Đỗ Vân trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Xong, người thiết sụp đổ, mà Trạch Nam hoàn toàn không có chú ý tới Đỗ Vân biến hóa. Miệng bên trong lẩm bẩm, cái này, đây là cho ta sao? Đỗ Vân sắc mặt khó coi, làm nhịn đau cắt thịt biểu lộ. Lần đầu gặp mặt, cái này gối ôm liền tặng ngươi đi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo đãi nàng. Trạch Nam một mặt không tin. Ngươi xác định sao? Ta lại không nghĩ. Đi nói, liền không thể đổi ý, nàng là của ta. Môn đột nhiên mở ra. Trạch Nam một tay lấy ôm vào trong ngực. Cái mũi tới gần gối ôm. Hít sâu hai cái. Gối ôm mùi thơm tựa như xử nữ. Là hắn ánh mắt mê ly, biểu lộ say mê. Lúc này, Đỗ Vân mới nhìn rõ hắn chân thực bộ dáng. Lơ lỏng tạp nhạp dưới tóc là dầu mỡ gương mặt. Sắc mặt trắng bệch, xem xét chính là dinh dưỡng không cùng bên trên. Vận động quá độ, trên người mặc một cái rất kiêu ngắn tay. Thân dưới mặc một cái quần đùi. Bụng giống một cái cự đại thùng nước. Phía trên là từng tầng mỡ. Mập trạch bản trạch, cho dù là biến thành quỷ, cũng vẫn như cũ yêu tha thiết nhị thứ nguyên. Quả nhiên là chân ái. Đỗ Vân trên mặt xuất hiện lần nữa tiếu dung. Lễ vật này ngươi còn hài lòng không? Trạch Nam một mặt si mê nhìn xem gối ôm. Hắc hắc, hài lòng, ta rất hài lòng. Kia tiền thuê nhà. Ngươi chờ. Trạch Nam nói xong liền chạy hướng về phía trong phòng. Chỉ chốc lát liền cầm một thanh quỷ tệ đi ra. Một tháng là 200 sắt quỷ tệ. Nơi này hết thảy có 2000 quỷ tệ. Nhiều liền cho ngươi. Địa chủ nhà nhi tử ngốc Đỗ Vân trong lòng suy nghĩ. Vẻ mặt tươi cười nhận lấy tiền. Trạch Nam quỷ cũng không biết. Cái này gối ôm là Đỗ Vân tại trong cửa hàng mua. Còn tưởng rằng thật sự là hắn chân quý bảo bối. Trong lúc nhất thời cảm động cơ hồ rơi lệ. Huynh đệ, người chính là của ta thân huynh đệ. Về sau có cần dùng đến ta địa phương. Cứ việc nói. Hảo huynh đệ, người khách khí. Rời đi thời điểm, Đỗ Vân nhịn không được quay đầu nói một câu. Huynh đệ, điểm nhẹ, dễ dàng xấu. Sau đó liền hướng về 202 thất đi đến. Ngay tại đây là phương thanh thanh âm. Lần nữa tại Đỗ Vân trong đầu vang lên. Phi, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Đỗ Vân khóe mắt run rẩy. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác. Vì cùng các trụ hộ, thành lập được quan hệ tốt đẹp. Đây là hắn chuyện ắt phải làm. Hắn vừa rồi cũng hoàn toàn có thể dùng bạo lực thu vào làm thiếp thuê. Nhưng là nếu quả như thật làm như vậy, tiền thuê nhà là thu hồi lại, hộ gia đình cũng đều chạy. Đến lúc đó, tòa nhà này liền liền cái quỷ cũng không có. Cho nên hắn mới lựa chọn cái này một loại phương thức. Không chỉ có thể nhận tiền thuê nhà, còn có thể cùng các trụ hộ thành lập thâm hậu tình cảm. Cái này phần lớn là một kiện chuyện tốt ta làm như vậy cũng là vì. Đúng đúng đúng, người nói đều đối. Đỗ Vân một mặt hắc tuyến. Người đầy đều là với ai học. Điện thoại di động của ngươi lên Tối hôm qua ngươi ngủ thiếp đi về sau. Ta soát một đêm điện thoại. Học được thật nhiều đồ vật. Ta nói điện thoại vì cái gì chỉ có 10. Nguyên lai đều là ngươi đang làm trò quỷ. Ngươi còn học cái gì? Ta liền không nói cho ngươi. Liền không nói cho ngươi. Đỗ Vân 10 phần phiền muộn. Hảo hảo một cái ngự tỷ. Hiện tại biến thành một cái đậu bỉ. Mạng lưới hại ngươi rất nặng Tấu chương xong. Cách chương.